Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241. Chương 1241. Bất phân thắng bại. Nhị trưởng lão lời tuy có đạo lý, có thể đại gia không nên quên lần trước, tà giáo võ giả chính là lợi dụng loại này thời cơ, thế mà đem chúng ta thông thiên tháp đại môn đều chặn lại. Lần này có lẽ khả năng càng sâu, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào chúng ta thông thiên tháp đến. Chính diện chiến trường chẳng qua là một cái ngụy trang, vậy chúng ta thông thiên tháp chẳng phải là càng nguy hiểm rồi. Lương Mặc Phong tiếp tục nói, ai cũng biết, tà giáo võ giả kiêng kỵ nhất vẫn là chúng ta thông thiên tháp. Nếu như bọn hắn thật liều lĩnh, được ăn cả ngã về không? Hai người mỗi ý, mặc dù cũng thừa nhận đối phương lo lắng là có đạo lý, nhưng y nguyên cảm thấy mình phương pháp càng thêm ổn thỏa. Mà lại hai cái phương án đều có người duy trì, có người phản đối. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, cũng không có người nào nhắc lại ra tốt hơn đề nghị tới. Sự tình nhìn tương đương liếc qua thấy ngay, cần phái ra chi viện, đây là khẳng định, nếu không các đại tông môn 99% sẽ chống đỡ không nổi. Bị nhất cử tiêu diệt khả năng mặc dù chẳng phải cao, có thể tổn thất nặng nề tuyệt đối tránh không thể. Vấn đề liền ra ngoài đến cùng phái đi nhiều đây, vẫn là trước thiếu phái một điểm đâu. Cái hội nghị này kéo dài thời gian không ngắn, hơn một giờ trôi qua về sau, y nguyên còn không có thương lượng ra kết quả đến. Đông đảo cao tầng nhao nhao nhíu mày, Vũ Triết, ngươi có ý kiến gì hay không? Không bằng nói ra đại gia tham khảo một chút nhìn. Đột nhiên, Gia Cát Phi Vân nhìn xem một mực không nói gì Bạch Vũ Triết, thế mà trực tiếp điểm tên, dùng Bạch Vũ Triết bối phận, tại loại trường hợp này tự nhiên sẽ không tùy ý mở miệng. Dù là hắn bây giờ chính là tháp chủ người thừa kế, nhưng tại không có chân chính vào chỗ trước đó, địa vị của hắn trên thực tế là không bằng những cao tầng này. Lập tức, ở đây hơn 10 vị cường giả nhau nhau nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Dù nói thế nào, Bạch Vũ Triết cũng đã là người thừa kế, tương lai liền sẽ là thông thiên tháp tối cao trưởng khống giả. Tu vi thiên phú phương diện không nói trước, phương diện khác tại cũng không thể yếu đi. Mặc kệ trước đó là đồng ý người thừa kế này, vẫn là phản đối, đều muốn đối Bạch Vũ Triết làm nhiều hiểu một chút. Bị Gia Cát Phi Vân trực tiếp điểm tên, Bạch Vũ Triết mặc dù ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không khẩn trương. Hơi suy nghĩ một trận sau đó, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy vãn bối liền nói một chút mình ý nghĩ. Nếu có cái gì nói không đúng, còn mời chư vị tiền bối thông cảm. Loại trường hợp này, Bạch Vũ Triết bao nhiêu cũng là muốn nói một chút lời khách khí. Đám người khẽ gật đầu sau đó, Bạch Vũ Triết liền mở miệng nói ra đề nghị của mình. Vãn bối cảm thấy, trước đó hai vị tiền bối chỗ lo lắng đều có lý. Vừa nghe đến Bạch Vũ Triết câu nói đầu tiên, đại đa số người trong lòng liền đã thất vọng. Một số người trên mặt thậm chí trực tiếp lộ ra vẻ khinh thường. Đây không phải ba phải sao? Cái này ai không biết a? Bất quá cũng không có ai mở miệng đánh gãy. Nhưng là lại như thế nào? Chúng ta cũng nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Như vậy dùng vãn bối cách nhìn, phái đi cao thủ nếu như không nhiều, chẳng những có khả năng đến thời điểm thực lực nghiêm trọng không đủ, vô cùng có khả năng chúng ta người ở nửa đường đều sẽ lọt vào chặn giết. Đây đối với chúng ta thông thiên tháp đến nói, nguy hiểm hệ số quá cao. Bạch Vũ Triết y nguyên không nhanh không chậm nói. Lương Mặc Phong nghe xong lời này, liền muốn phản bác. Nghe Bạch Vũ Triết khẩu khí rõ ràng là tán thành nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác ý kiến a. Vừa rồi đều giữ lẫn nhau lâu như vậy, Lương Mặc Phong vừa định muốn mở miệng, nhưng rất nhanh liền bị Gia Cát Phi Vân một ánh mắt ngăn lại. Kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra được, Bạch Vũ Triết còn chưa nói xong. Hoa Khôi,